Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, ngươi nói ai chết rồi? Ngục đen, Benning, âm thanh kiêu ngạo mà lại lãnh khốc, liền dường như một vị chấp trưởng tất cả mọi người quyền sinh quyền sát quân vương. Hắn tuyên bố tân nhiên tử vong, là như vậy chuyện đương nhiên, là như vậy, bị mọi người tán thành, vua toai đường phố phạm vi ở ngoài. Hàng trăm hàng ngàn player nhìn hóa thành phế tích đường phố. Dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ nhìn về phía ngục đen, Benning ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Phảng phất lần thứ nhất minh bạch ma nữ bên dưới. Thập đại siêu tân tinh, đại biểu hàm nghĩa, đặc biệt là những player này bên trong sớm nhất đến cái kia một nhóm money bọn họ đều là mỗi cái. Đoàn đội, bên trong tổ chức thâm niên player. Vẫn bị ủy nhiệm nhìn chăm chú khẩn tần nhiên, ngục đen, Benning hướng đi, vì lẽ đó, mới có thể ở tấm màn đen, xuất hiện một sát na. Liền dồn dập từ phụ cận đường phố đuổi tới, đáng tiếc, 2567 kích động, lấy trước hắn biểu hiện ra thực lực, chỉ cần lại kiên trì tích góp thực lực, chung có một ngày là có thể cùng ngục đen, Benning đối kháng. 2567 nghe nói còn chỉ là một cái nửa người mới. Như vậy tiềm lực thực sự là đáng sợ. Lại đáng sợ thì thế nào? Gặp phải siêu tân tinh còn không là chết rồi. Ha, đây tuyệt đối không phải kết thúc. Phải biết 2567 cùng coi trời bằng vung cũng không tệ bằng hữu. Lấy coi trời bằng vung tính cách, một khi trở về trò chơi. Đây mới thực sự là náo nhiệt bắt đầu. Thực sự là chờ mong. Đúng đấy, ngoặc kép chấm chấm, hoặc là tiếc hận, hoặc là xem thường, hoặc là châm chọc, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Ở thâm niên player trong lúc đó vang lên, nhường những kia sau đó chạy tới. Trùng hợp ở phụ cận newbie, những người mới dồn dập dựng thẳng lên hai lỗ tai, những này tiến vào trò chơi. Trải qua ban đầu mờ mịt, hoặc là như trước mờ mịt các người chơi, bản năng thu thập tin tức dù sao, trong game tử vong, trên thực tế tử vong chờ một chút quy tắc trò chơi. Ở một ít thâm niên player tuyên truyền dưới, cũng không phải bí mật gì, nhưng chính vì như thế, càng thêm nhường những con gà con này, người mới các người chơi càng ngày càng nơm nớp lo sợ. Mà tâm tình như vậy, theo hình ảnh trước mắt càng ngày càng tăng thêm monster bất luận là bao phủ phạm vi trăm mét. Săn bằng toàn bộ đường phố tấm màn đen. Vẫn là cái kia khiến người ta nhìn liền đáy lòng phát lạnh. Nhưng có thể bắn ra hơn 1000 nói nóng rực xạ tuyến quái thú. Đều là bọn họ giai đoạn này không hiểu sức mạnh. Bọn họ theo bản năng đem chính mình đưa vào ngục đen Benning. Hoặc là tần nhiên vị trí. Hoàn toàn đến ra một cái đồng nhất kết quả, tử vong, điều này làm cho bọn họ cảm thấy ủ rũ, một ít vốn là thoát ly mờ mịt player nhìn thấy chính là tử vong kết quả. Bởi vậy, lại một lần mờ mịt, không biết làm sao, điều này làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn, một ít vốn đang ở mờ mịt bọn họ nhìn thấy trong quá trình bày ra sức mạnh. Thực sự là mê người không ngớt, bởi vậy. Cấp tốc từ mờ mịt bên trong thoát ly đi ra, ánh mắt kiên định, chán ngán thất vọng, phấn khởi tiến lên, hai loại không giống tâm thái. Dường như hai cái liên tục vung vẩy trường kiếm, ở người mới, newbie các người chơi đáy lòng giao kích, đan sen mà qua, hơi thở của bọn họ từ từ phát sinh ra biến hóa. Một ít càng ngày càng yếu thế, một ít nhưng hung hăng không ngớt, thâm niên các người chơi. Dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía những kia triển lộ chính mình hung hăng một mặt người mới. Newbie player, thoáng đánh giá sau, liền đi tới đại diện cho từng người đoàn đội, tổ chức hướng về những này nắm giữ tiềm chất player phát sinh mời. Cho tới khi thế càng yếu đám kia, không người hỏi Tamani có một số việc, vừa bắt đầu liền quyết định rồi kết quả, ở sự uy hiếp của cái chết dưới. Một ít chuyện trở nên càng thêm trực tiếp, tàn khốc, đẫm máu, nhường người không cách nào nhìn thẳng. Nhưng đây chính là, hiện thực, đột nhiên xa xa vang lên rối loạn tưng bừng. một đám người xuất hiện ở cuối ngã tư đường. Ha, có trò hay nhìn, một vị tư lâu trình diện thâm niên player nở nụ cười. Sau đó nhìn một chút bên cạnh vừa gia nhập đoàn đội người mới. Tự mình tự gỡ nói đến, những người này đều là độc hành giả. Một đám quen thuộc ở phó bản bên trong thế giới. Độc lai độc vãng, tham lam con sói cô độc tuy rằng ở cự đại thành thị bên trong biểu hiện rất an phận. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên hy vọng cùng bọn họ có cái gì hợp tác. Bởi vì, bọn họ căn bản không hiểu được hợp tác, sẽ chỉ làm toàn bộ đoàn đội tan vỡ phân ly. Cho tới trò hay, vừa cái kia bị giết chết 2567 cũng là độc hành giả một trong. Vẫn là độc hành giả bên trong danh vọng cực cao coi trời bằng vung bạn tốt. Vì lẽ đó, hiện tại những người này muốn báo thù rồi. Thâm niên player trong giọng nói tràn đầy miệt thị. Bất quá, mới gia nhập người mới player nhưng tràn đầy nghi hoặc. Có thể ngài không phải nói bọn họ là con sói cô độc sao? Tại sao còn có thể, người mới player hỏi. Giả vờ giả vịt mà thôi. Bởi vì, chỉ có như vậy mới có thể hiển hiện ra cái gọi là tình bạn đến. Mới có thể khiến người ta rõ ràng bọn họ kiêu ngạo. Ta dám đánh cuộc, này nhất định là một lần đầu voi đuôi chuột chiến đấu. Ở ngục đen, Benning ra tay sau. Những này con sói cô độc chẳng mấy chốc sẽ tản đi. Một đám ngốc ích, thâm niên player phiết khóe miệng nói. Là như vậy phải không? Người mới player nhìn khí thế hùng hổ vọt tới, độc hành giả nhóm. Thấp giọng tự nói, không tên. Hắn có chút không tin bên cạnh thâm niên player lời nói. Mà vào lúc này, vọt tới, độc hành giả, bên trong, truyền đến một trận tiếng giống giận dữ, Benning. Cõng tấm khiên han, mang theo một con máy móc chó câu. Hai cái cùng tần nhiên quan hệ tốt nhất độc hành giả, đối với, ngục đen, Benning trợn mắt nhìn. Chuẩn bị cho 2567 báo thù sao? Hai cái không biết mùi vị run rế, bao phủ một tầng ánh sáng đỏ ngòm Benning cười lạnh nói. Run rế, vậy ngươi thật hẳn là thử một chút run rế sức mạnh. Han trực tiếp bị tức nở nụ cười, hắn dựng thẳng lên tấm khiên, hắn muốn vật lộn một phen, tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng cũng phải một trận chiến, nếu không, nội tâm hắn hỏa diễm liền muốn đem chính hắn nhen lửa. Câu không nói gì, bị hệ thống che lấp mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm vẻ mặt, nhưng người chung quanh, đều có thể cảm nhận được câu khí tức chính đang dường như dung nham bình thường lăn lộn. Không giống với Han tính cách gây ra, câu giờ khắc này tràn đầy hổ thẹn, tần nhiên đối với hắn có ân cứu mạng, hơn nữa, đối với hắn từng có không chỉ một lần trợ giúp coi trời bằng vung càng là xin nhờ hắn. Nhưng cho dù là như vậy, hắn như trước trơ mắt nhìn tần nhiên chết rồi, câu không có oán giận tần nhiên không nghe khuyên bảo ngăn trở. Hắn bây giờ, còn không nghĩ tới những này, bị tần nhiên cái chết tràn ngập đại não hắn, chỉ muốn đến, tại sao không càng thêm thật lòng khuyên bảo tần nhiên, hắn tại sao chỉ có thể dùng thư riêng, mà không phải đến nhà đây, bởi vì... Hắn đối mặt ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh một trong, có cảm giác sợ hãi. Hắn khiếp đàm mần y hắn sợ hãi tử vong. Bất quá, hiện tại hắn nhưng có càng thêm sợ hãi đồ vật. Một đường mà đến, đông đảo độc hành giả nhìn về phía ánh mắt của hắn. Ánh mắt, như kiếm, như đao, kiếm kiếm thấu xương, đao đao chém thịt. À, một tiếng cười khẽ, câu từ bên trong túi đeo lưng trong túi. Móc ra hai bó đặc chế thuốc nổ, cũng không phải phổ thông đen hỏa dược, mà là, chất lỏng màu u lam, ở cự đại thành thị ánh sáng tự phát dưới, tỏa ra khiến người ta run sợ vầng sáng, câu không chút do dự đem chất lỏng thuốc nổ quấn vào trên người chính mình. Hắn nhìn phía xa bị huyết sắc bao phủ, ngục đen, Benning. Đông cứng phun ra một chữ. Đến, ngục đen, Benning không hề trả lời. Chu Vi tới trước một bước thâm niên các người chơi nhưng là mặt đều tái rồi. Bọn họ nhưng là rõ ràng trước mắt chất lỏng thuốc nổ uy lực. Một khi nổ tung, tuyệt đối sẽ đem san thành bình địa ô toai đường phố nổ thành một cái hố sâu. Những này thâm niên các người chơi dồn dập lùi về sau. Không rõ vì sao người mới, newbie các người chơi, khi nghe đến ngắn ngủi sau khi giải thích, cũng là theo sát phía sau. Thế nhưng, trong đó một ít player nhìn về phía này quần được gọi là độc hành giả player ánh mắt. Nhưng trở nên không giống, đặc biệt là làm đám kia, độc hành giả, bên trong lại có mấy người không chút do dự đi ra. Hướng về, mục đen, Benning sáng tỏ biểu hiện ra chiến đấu tâm ý lúc. Vóc người cường tráng Ramon rất, một tay một chiêu kiếm, băng hỏa khí tức quay chung quanh toàn thân, hơi gầy yếu Levin chậm rãi mà ra, một cuốn sách chậm rãi mở ra. Thần bí chữ viết ở dưới chân của hắn hiện lên, một cái cao gầy người mặc mũ che màu đỏ nữ tử lăng không trôi nổi. Từng viên bảo thạch ở chung quanh nàng vờn quanh. Ánh sáng bắn ra bốn phía, hừ, Han, Câu, Ramon rất, Levin, thợ thủ công, còn có ai, đều cùng đi ra đến. Ta tốt một lần giải quyết các ngươi. Mục đen, Benning hừ lạnh một tiếng. Ngươi là mù hay sao? Đương nhiên là đứng ở chỗ này toàn bộ rồi. Chỉ có 1m50 cao thiếu nữ. Tách mọi người đi ra. Cùng Han chờ người sóng vai đứng thẳng. Flamen, ngươi nhất định phải đối phó với ta. Mục đen, Benning hỏi. Không phải ta muốn đối phó với ngươi, mà là ta hiện tại hận không thể đánh đau ngươi một trận a. 2567. Nhưng là rất tốt tiểu gia hòa, tuy rằng hắn lý niệm ngông cuồng. Thế nhưng ta rất chờ mong hắn sẽ làm thế nào. Hiện tại ngươi nhường ta chờ mong thất bại rồi. Không giáo huấn lời của ngươi, ta lòng dạ bất bình. Luyện kim sư, Flamen hai tay vẫn ôm trước ngực lớn tiếng hô. Được, rất tốt, mục đen, Benning âm trầm gầm nhẹ. Nhuốm máu nghịch thập tự giá lại một lần xen vào đến trong bàn tay của hắn. Hào quang màu đỏ ngòm lập tức thu lại lên, tấm màn đen lại một lần bắt đầu trên bầu trời tràn ra. Sớm nhất chạy tới đám kia thâm niên các người chơi, lần thứ hai thẳng thốt lùi về sau, độc hành giả nhóm nhưng là phát động xung phong. Như vậy, các ngươi rồi cùng 2456 như thế. Toàn bộ đi chết đi cho ta. Đối mặt vọt tới player, mục đen Benning tức giận hô. Hắn liền muốn lần thứ hai rút ra nghịch thập tự giá. Nhưng, có một bàn tay nhưng nhanh hơn hắn. Ngón tay thon dài, nhưng không mất cảm giác mạnh mẽ. Lấy bao trùm hình thức, nắm, mục đen, Benning tay phải. Một cái ở vị này siêu tân tinh xem ra. Căn bản không thể xuất hiện âm thanh xuất hiện. Ngươi nói ai chết rồi? Tần nhiên bóng người từ từ rõ ràng lên. Ngay tại, mục đen, Benning bên người. Cọt kẹt, rác, tần nhiên bàn tay không được dùng sức, mục đen, Benning bàn tay phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Mà vẻn vẹn là một giây đồng hồ sau, như vậy không chịu nổi gánh nặng liền đã biến thành một tiếng vang giòn. Mục đen, Benning bàn tay bị tần nhiên mạnh mẽ nặn gãy. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt nhìn tình cảnh này. Bất luận là, độc hành giả. Vẫn là những kia đoàn đội thâm niên player, bọn họ hai mắt trợn to bên trong, tràn đầy khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng đã, mục đen, Benning không thể tin tưởng gào thét. Thật sao, đã quên nói cho ngươi, ta nhưng là thân thể bất tử a. Tần nhiên cười khẽ nói rằng, hết chương.